Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154, rốt cuộc biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thực mau mà, Ngao An An cũng đã đem linh thạch cấp thay. Cùng lúc đó, Tào Nghiêm cùng với lão huyền sĩ cũng ở trong phòng làm tốt nghênh đón đối phương chuẩn bị. Ly truyền tống trận gần nhất chính là Ngao An An. Nàng nhiệm vụ chính là yêu cầu ở đối phương tới thời điểm trước tiên khống chế được đối phương. Không thể làm hắn thông qua bên này truyền tống trận rời đi. Một khi rời đi, bọn họ phía trước nỗ lực nhưng coi như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ở Ngao An An bọn họ chuẩn bị ổn thỏa thời điểm. Vu Duyên nhìn này hết thảy đều cảm thấy mỗi một phân mỗi một giây đều là một cái dây vò. Xong rồi. Hết thảy đều xong rồi. Hắn có thể minh bạch, hắn ca lại đây thời điểm, chính là hắn ngày chết, trừ phi hắn lộ ra một ít hữu dụng tin tức, nhưng là hắn minh bạch, không có khả năng, bọn họ là không có khả năng phản bội môn chủ, cũng tuyệt đối không thể. Vu Duyên bi quan nghĩ thời điểm, chỉ thấy kia truyền tống trận đột đê quang mang chợt lóe. Này đại biểu cho, người tới. Tào Nghiêm đám người tức khắc bình ở hô hấp, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn đến một cái đồ vật bằng vào mấy khối cục đá là có thể đem một người từ ngàn dặm ở ngoài truyền tống đến một chỗ. Này quá thần kỳ, sau này càng trên thế giới có quỷ còn thần kỳ. Một đám đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn, mà bị chịu chú ý ngọc mâm tròn lúc này quang mang càng ngày càng lóe. Đường quang mang có chút thứ người thời điểm. Ở kia mâm tròn phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Ca, chạy mau, Vu Duyên nhìn, lập tức lớn tiếng mà đối với này đạo thân ảnh nói. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, cùng với hắn thanh âm, này đạo thân ảnh phía sau xuất hiện một chân, chạm vào, một tiếng liền đem này đạo thân ảnh đá ra truyền tống trận. Làm Vu Duyên thanh âm tại đây một khắc cũng trực tiếp mắc kẹt. Không còn kịp rồi. Mà này chân chủ nhân cũng không phải những người khác, đúng là Ngao An An. Đương người nọ bị Ngao An An đá ra khi, ánh mắt mọi người dừng ở Ngao An An trên đùi. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Phi mau thối a, này ra chân tốc độ cũng quá nhanh. Chương 87 nhìn mọi người tầm mắt dừng ở chính mình trên đùi. Ngao An An tự nhiên mà vậy mà thu lên, thần sắc bình tĩnh giải thích nói. Sợ hắn chạy, dùng chân tương đối mau, nghe vậy, mọi người tỏ vẻ lý giải, chỉ là, này ra chân tốc độ thật là mau, bọn họ đều không có phản ứng lại đây đâu. Bất quá vẫn là đến nói một tiếng may mắn, bởi vì nếu không phải Ngao An An chân mau nói, có lẽ người này còn chạy thoát cũng không nhất định, này một chân trở ra hảo, nghĩ, mọi người ánh mắt dừng ở kia bị đưa ra truyền tống trận thân ảnh thượng. Ngay sau đó, đang xem đến đối phương diện mạo khi, hiện trường tất cả mọi người nhịn không được ngẩn người, người tới diện mạo thế nhưng cùng Vu Duyên giống nhau như đúc. Thoạt nhìn chút nào không kém, giống như là hai người ở cho nhau chiếu gương giống nhau. Vu Duyên trong miệng ca là hắn thật sự ca, lớn lên giống nhau nói, hai người kia là song bào thai sao? Song bào thai nói. Có phải hay không thuyết minh hai người tình huống là giống nhau? Vì cái gì bọn họ tư liệu không có nói đến Vu Duyên có song bào thai ca ca? Liên tiếp nghi hoặc từ mỗi người trong đầu nhất nhất mà hiện lên. Mà đáp án, tạm thời vô giải, mà lúc này, bị đá Vu Đình cũng từ trên mặt đất bò lên đồng thời cảnh giác mà nhìn chung quanh tình huống. Hắn còn nhớ rõ chính mình mơ hồ xuôi tai tới rồi Vu Duyên làm hắn chạy mau. Thấy rõ lúc sau, Vu Đình biến sắc, hắn thấy được bị Tào Nghiêm đè ở trên sofa vô pháp nhúc nhích Vu Duyên. Các ngươi, tìm chết Vu Đình ở phát hiện sự thật này lúc sau. Không chút suy nghĩ ra tay, cái thứ nhất mục tiêu chính là ở Vu Duyên bên người Tào Nghiêm. Đến nỗi vừa mới rốt cuộc là ai đá hắn. Đợi lát nữa hắn lại cùng đối phương tính toán sổ sách. Dù sao này trong phòng một đám, ai đều chạy không được. Nhìn một màn này, Vu Duyên thật sự rất muốn nói một câu. Ca, ngươi đánh không lại bọn họ. Chạy mau đi, chính là liền cảm giác miệng mình bị cái gì phong bế giống nhau. Căn bản là phát không ra thanh âm ni theo bản năng mà. Vu Duyên liền hướng tới ở truyền tống trận bên cạnh Ngao An An nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến nàng mắt lạnh nhìn chính mình, kia phó tư thái giống như là đang nói. Vào bọn họ bẫy dập con mồi, sao có thể chạy trốn rớt. Ngay sau đó, liền nhìn đến Ngao An An rời đi tầm mắt, sau đó bắt đầu thay đổi truyền tống trận thượng linh thạch tới. Thấy như vậy một màn, Vu Duyên lập tức liền nghĩ tới chính mình phía trước bị hố sự. Tức khắc cả người một cái giật mình, đợi lát nữa hắn ca hẳn là sẽ không cũng rớt đến này đáy hố đi. Vu Duyên trong lòng có một loại càng vì dự cảm bất tường. Bên này, chiến đấu đã kéo ra mở màn, ở bị đối phương nhắm chuẩn thời điểm, Tào Nghiêm chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh hơi thở hướng tới đánh tới. Vốn dĩ muốn thoát đi, chính là động đều không động đậy, ánh mắt khẽ biến, trong miệng tức khắc niệm thượng chú ngữ, tiếp theo nháy mắt, thân thể thoát khỏi khống chế, hướng tới một bên mà đi. Vu Đình thấy chính mình công kích thất bại, lập tức liền trực tiếp bổ thượng. Lúc này, ly Tào Nghiêm gần nhất lão huyền sĩ nhóm cũng tức khắc bổ đi lên. Cùng Tào Nghiêm cùng nhau đối thượng này Vu Đình, trong miệng bay nhanh mà niệm chú ngữ. Ngay sau đó, trong phòng xuất hiện không ít hắc ảnh. Này đó hắc ảnh đối thượng Vu Đình chiều bọn họ công kích mà đến âm sát khí. Ở mấy người hợp lực dưới, Vu Đình rất nhiều lần công kích đều trực tiếp thất bại. Cái này làm cho Vu Đình thần sắc trở nên có vài phần dữ tợn. Trong tay âm sát khí bắt đầu biến thành rất rất nhiều tiểu đoàn hướng tới bọn họ lại công kích mà đi. Nhưng lão huyền sĩ nhóm cùng Tào Nghiêm cũng không phải ăn chay. Bên người vây quanh hắc ảnh càng ngày càng nhiều, trực tiếp ở bọn họ trên người hình thành vòng vây, đưa bọn họ bảo hộ đến không gì phá nổi, thậm chí còn có thừa lực đối với Vu Đình công kích. Phản thủ vì công, tình thế tại đây một khắc nghịch chuyển, lão huyền sĩ cùng Tào Nghiêm đám người đấu pháp trình độ rõ ràng rất cao. Cũng thực lão luyện, Vu Đình căn bản là chiếm không được hào. Như vậy tình hình làm Vu Đình cảm xúc lập tức trở nên càng thêm không tốt. Khí thế lan tràn toàn thân, thân thủ trực tiếp tản ra bên người thân ảnh, ở chính mình trên người cũng lộng tiếp theo tầng âm sát khí ô dù lúc sau. Bắt đầu công kích trực tiếp đánh trong đó một người. Hắn đã biết, hắn một người đối thượng nhiều người như vậy, rõ ràng không phải bọn họ đối thủ. Hắn hiện tại cần phải làm là tiêu diệt từng bộ phận. Đích xác, ở chỉ nhằm vào một người khi, Vu Đình chế tạo ra tới âm sát khí rõ ràng làm người cảm giác càng thêm sắc bén. Này một cổ lực lượng trực tiếp mà đánh tan Tào Nghiêm trước mặt phòng hộ. Thẳng đến hắn mà đi. Lúc này đây, Tào Nghiêm vô pháp lại lóe lên trốn, chỉ có thể kiệt lực đón nhận đối phương công kích, hai chạm vào nhau thời điểm, Tào Nghiêm bị chấn đến quên lui về phía sau vài bước. Trực tiếp đánh vào trên tường thời điểm lúc này mới dừng. Trong miệng nhịn không được tràn ra một tiếng kêu rên, mà lão huyền sĩ nhóm cùng thời gian công kích ở đối thượng Vu Đình thời điểm tuy rằng đối hắn cũng tạo thành thương tổn, nhưng là này đó thương tổn ở trải qua Vu Đình nhất bên ngoài một tầng phòng hộ sau dư lại là không nhiều lắm. Mani tương đối so mà nói, vẫn là bọn họ này một phương tổn thất lớn hơn nữa. Vu Đình đối với phía sau thương tổn bỗng nhiên không thèm để ý. Ánh mắt tiếp tục chăm chú vào bị thương Tào Nghiêm trên người. Sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh, Vu Đình chuẩn bị lần thứ hai công kích. Mặt khác lão huyền sĩ hướng về phía hắn mà đến công kích. Hắn hoặc là thừa nhận rồi, hoặc là liền đánh tan. Hắn lúc này mục tiêu cũng liền một cái. Giết chết Tào Nghiêm, sát, không tốt. Mặt khác lão huyền sĩ cũng đã nhận ra này Vu Đình tâm tư. Một đám nhịn không được kêu lên tiếng. Mà lúc này, Đào Hào Ngọc Thạch Ngao An An hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này. Không chút suy nghĩ, từ chính mình trên người lấy ra vài chương siêu phẩm hỏa phù. Bay thẳng đến Vu Đình trên người ném qua đi, giống từng tiếng hỏa long tiếng hô ở Vu Đình sau lưng vang lên. Thẳng đến hắn mà đi, Vu Đình cũng chú ý tới, nhưng là giờ phút này bãi ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn. hoặc là mặc kệ trực tiếp sát Tào Nghiêm, hoặc là xoay người nghênh đón này công kích buông tha Tào Nghiêm Ani mà Vu Đình lựa chọn người trước, lập tức mà nhắm ngay Tào Nghiêm công kích tới. Nhưng lúc này đây Tào Nghiêm lại là có điều chuẩn bị. Trực tiếp cũng từ trên người lấy ra một lá bùa. Đây là Ngạo An An sở họa bùa hộ mệnh. Ở niệm xong chú ngữ đem bùa hộ mệnh quăng ra ngoài thời điểm. Chỉ thấy kia bùa hộ mệnh thượng quang mang đại lượng. Vu Đình công kích hoàn toàn liền dừng ở này trương phù thượng. Này trương bùa hộ mệnh kiên quyết mà tiếp được sở hữu công kích. Tào Nghiêm bản nhân cùng lão huyền sĩ nhóm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, Ngạo An An vừa mới phát ra vài cái từ hỏa phù biến thành hỏa long đã xuyên qua Vu Đình trên người. Phòng hộ trực tiếp công kích đến hắn trên người. Oanh, một trận ánh lửa vang lên, cùng với một đoàn đoàn hỏa đem Vu Đình vây quanh ở trong đó. Truyền đến một tiếng vang lớn, mọi người trong lòng vui vẻ, đánh trúng. Chính là đường ánh lửa tan đi thời điểm, mọi người lại là nhìn đến Vu Đình hảo hảo mà đứng ở tại chỗ. Trừ bỏ quần áo bị bỏng rát một ít ở ngoài, hoặc nhìn lông tóc vô thương, mà cũng là vì quần áo bị cháy hỏng một ít, hiện trường nhân tài thấy được, nhìn đến Vu Đình trên người ăn mặc một cái phiếm lãnh quang một bộ nhuyễn giáp. Chính là này nhuyễn giáp ở vừa mới bảo vệ Vu Đình. Hảo đáng tiếc tương đương mọi người ở trong lòng thầm nghĩ. Ai cũng không nghĩ tới này Vu Đình trên người còn cất giấu như vậy một kiện bảo bối. Bất quá thực mau liền trồi lên tân lo lắng. Có phải hay không có này nhuyễn giáp ở, bọn họ liền không làm gì được này Vu Đình, còn sẽ bị đuổi theo đánh. Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên truyền ra ca ca ca thanh âm ni mọi người theo thanh âm. Cuối cùng ánh mắt dừng ở nhuyễn giáp trên người. Đây là này nhuyễn giáp thượng truyền đến. Ngay sau đó, cái này nhuyễn giáp trực tiếp liền hóa thành mảnh nhỏ. Nguyên lai, này nhuyễn giáp cũng có thừa nhận lực. Thật là thật tốt quá. Bọn họ liền nói, vừa mới kia công kích như vậy lợi hại. Này nhuyễn giáp thế nhưng đều có thể đỉnh được. Là đứng vững không sai. Nhưng là nó cũng đi theo sống thọ và chết tại nhà. So với những người khác vui vẻ, Vu Đình nhìn chính mình này nhuyễn giáp, lại là không thể tin tưởng, hắn linh khí nhuyễn giáp, hủy hoại, đáng giận, Vu Đình mang theo hận ý ánh mắt nhìn về phía Ngạo An An. Ngạo An An thấy thế, nhướng mày nói, như thế nào, muốn đánh một trận sao? Nghe lời này, Vu Đình ánh mắt tức khắc trở nên hung ác vô cùng. Nhìn Ngạo An An, gằn từng chữ một nói. Ngươi, hủy, ta, linh, khí, này một chữ tự, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, đồng thời, cả người bạo trướng khởi âm sát khí, bắt đầu đem hắn vờn quanh, hắn toàn bộ thân thể biến thành một đoàn xương đen, lão huyền sĩ nhóm vừa mới gọi ra hắc ảnh trực tiếp đã bị này xương đen đi theo cùng nhau hấp thu. Hết chương.